hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã từng nghe nói về quỷ sâm chưa? Mọc hướng lên trên là dương, mọc ra nhân sâm, mọc hướng xuống dưới là âm, mọc ra quỷ sâm. Truyền thuyết chỉ có xử nữ xinh đẹp mới có thể hái được quỷ sâm. Tôi và bạn bị một đám người đào sâm ép buộc lên núi giúp họ đào quỷ sâm, nhưng bọn họ không biết tôi là Mao Sơn đạo sĩ, còn bạn tôi là truyền nhân duy nhất của địa sư. Nhìn xem đi, sâm vương cực phẩm 6 lá, không cần 88, cũng không cần 66, chỉ cần 38. 6 giờ sáng, chợ nhân sâm trường Bạch Sơn đã đông nghịt người. Trong các cửa hàng hai bên, chủ sạp đang sắp xếp hàng hóa, ít khi ra ngoài chào mời khách. Còn những người bán hàng rong trải sạp dưới đất thì nhiệt tình hơn nhiều. Chợ nhân sâm này rất lớn, không chỉ bán nhân sâm, còn có nhung hươu, linh chi, thiên ma và các đặc sản địa phương khác. Chúng tôi đi dạo một lúc trong chợ, hoa cả mắt vì vô số sơn hào hải vị. Nghe thấy tiếng giao lớn đầy khí lực này, vì tò mò nên chúng tôi vây quanh. Tống Phi Phi có một thói quen xấu, bất kể xem cái gì đều thích sờ vào. Đồng tiền vạn ác đã cho cô ấy dũng khí vô tận. Lần này cô ấy lại quen tay nhận lấy nhân sâm trong tay chủ sạp, xem xét kỹ lưỡng. 1, 2, 6, a, thật sự có 6 lá kép. Nhân sâm ở các sạp khác phần lớn được đặt trên hộp giấy và rêu, chỉ còn lại thân sâm. Chỉ có chủ sạp này bán nhân sâm còn cả lá, trên ngọn còn mọc một vòng hạt nhân sâm đỏ tươi, trông như vừa mới đào từ dưới đất lên, đặc biệt tươi mới. Chủ sạp rất phấn khởi, vung tay giới thiệu nhân sâm của mình một cách đầy kích động. Đây là sâm già núi thật sự. Tống Phi Phi đảo mắt, tôi cũng bĩu môi theo. Sau khi Lưu Đại Tráng được người ta cứu đi, chúng tôi đã truy tìm theo dấu vết, đuổi đến quê nhà của hắn, trường Bạch Sơn. Nghe nói mấy ngày trước hắn đã xuất hiện ở chợ nhân sâm này, nên mới chạy đến xem có thể tìm được tin tức gì không. Vì vậy, trước khi đến chợ này, chúng tôi đã chuẩn bị kiến thức đầy đủ. Nhân sâm được chia thành 4 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là sâm già núi. Nhân sâm mọc hoang tự nhiên trong rừng sâu, cũng là địa tinh trong truyền thuyết, linh vật do trời đất sinh ra. Trong đó, sâm vương cực phẩm là 6 lá, kém hơn một chút là sâm dưới rừng. Người ta gieo hạt nhân sâm trong núi lớn, để chúng lớn lên trong môi trường tự nhiên, coi như là nửa sơn sâm tự nhiên. Kém hơn nữa là di sơn sâm, gieo hạt trong rừng nguyên sinh, đợi nhân sâm mọc lên rồi chuyển đến vườn nhà nuôi lớn. Kém nhất là viên sâm, trồng trong vườn rau, gần giống như củ cải trắng. Sâm vương cực phẩm 6 lá, trồng nhân tạo 6 năm là có thể trưởng thành, nhưng nếu mọc tự nhiên, ít nhất cũng cần hàng trăm năm. Tôi cười, chỉ vào đám 4 lá trên mặt đất, lắc đầu với ông chủ. Nếu thật sự là sâm già núi, đừng nói 6 lá, chỉ cần 4 lá này thôi cũng có thể bán được mấy vạn. Năm đầu tiên cây sâm chỉ có 1 lá nhỏ, gọi là tam hoa. Năm thứ 2, 5 lá nhỏ mọc đầy đủ, trở thành 1 lá kép hoàn chỉnh, tục gọi là bàn tay. Sâm 3 năm tuổi sẽ mọc ra 2 lá kép, gọi là nhị giáp. Nhân sâm dưới 3 năm tuổi không được hái, người đào sâm gặp phải sẽ đánh dấu lại, để dành cho người sau đến. Nhị giáp mọc thêm vài năm, có lá kép thứ 3, gọi là đăng đài. Đăng đài mọc thêm mười mấy năm, có lá kép thứ 4, gọi là tứ phẩm diệp. Phải đến hàng trăm năm sau, mới có thể mọc đến ngũ phẩm diệp. Ngũ phẩm diệp đã là bảo vật hiếm có rồi. Từ lục phẩm diệp trở lên, lá kép sẽ không tăng thêm nữa, chỉ tăng thêm đầu sâm. Cứ mỗi trăm năm lại có thêm một đầu sâm. Đến sâm ngàn năm trong truyền thuyết, nghe nói sẽ biến thành hình người, tức là nhân sâm hoa hoa mà dân gian thường nói. Nghe tôi kể vanh vách phẩm cấp của nhân sâm, ông chủ cũng không giận, trên khuôn mặt nhăn nheo của ông ta nở nụ cười tươi rói. Há miệng lộ ra hàm răng vàng khè. À, hóa ra là người hiểu biết. Hiểu biết như vậy, sao còn sờ vào hà? Âm lượng của chủ sạp rất lớn. Một tiếng hô xuống, khiến những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn. Một thanh niên đeo dây chuyền vàng nghe thấy động tĩnh, chen qua đám đông đi về phía chúng tôi. Thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, quả là tướng mạo hiếm có. Mấy sợi râu sâm trong tay Tống Phi Phi bị rụng mất. Cô ấy nhíu mày chuyển nhân sâm từ tay trái sang tay phải. Không động thì không sao, vừa động lại rụng nhiều hơn. Chỉ trong chốc lát, trong lòng bàn tay trắng nõn của cô ấy chỉ còn lại một củ nhân sâm trơ trụi. Mất râu sâm, phẩm tướng bị tổn hại, giá cả đương nhiên cũng sẽ giảm mạnh. Chủ sạp vui vẻ hô lớn một tiếng. Ôi chao, cô làm hỏng lục phẩm diệp của tôi rồi. Đó là sâm già 500 năm do tổ tiên nhà tôi truyền lại ba đời đấy. Không phải, người ở đây lừa đảo kiểu gì mà không chuyên nghiệp vậy? Ít nhất thì cũng phải giả vờ tức giận một chút chứ. Tống Phi Phi thậm chí còn không nhếch mày. Thản nhiên hỏi, nói đi, muốn bao nhiêu? Chủ sạp nheo mắt, giơ ba ngón tay. 38 vạn 8. Một xu cũng không thể bớt. Lão Ngô, ông lại giở trò lừa đảo ở đây rồi. Cút sang một bên, đừng làm mất mặt người Đông Bắc chúng ta. Thanh niên thô lỗ túm lấy cổ áo chủ sạp đẩy sang một bên. Chủ sạp kia nhìn thấy thanh niên này, như chuột thấy mèo vậy. Lập tức rụt vai khom lưng, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hàn gia, tôi chỉ đùa với mấy cô gái này thôi mà. Đúng, đùa thôi, cách chương.